bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thành Ca là kim tiên nhất phẩm, bổ sung thêm nhiều bắp như vậy, một đòn toàn lực của hắn không phải là thứ mà cấp độ kim tiên có thể chống lại. Thậm chí ngay cả tiên tôn cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, còn mở bạo kích gấp 10 lần, kết quả chiến đấu, ngay từ đầu đã không phải hồi hộp. Hắn chỉ không hiểu sao, vì sao những người này lại chạy tới đây chịu chết ngu. Xuẩn như vậy, rõ ràng nếu bọn họ không đến, mọi người có thể sống yên ổn với nhau. Trận chiến phi thăng đã xong hết rồi, hắn cũng không tàn bạo đến mức còn muốn tới các tiên thành giết chóc một phen, nhưng chịu thôi, đối phương đã chủ động dâng đến tận cửa. Đám người Quy Tàng, Hư Huyền, Kim Long Vương, vốn tính toán liều chết một phen, tất cả đều dừng lại. Mọi người sững sờ nhìn vào khoảng không phía trước vẫn toát ra khí thế hủy diệt. Giải quyết thế này thôi hả? Chỉ đúng một kiếm, hơn 30 vạn tiên nhân bị giết cùng lúc. Tuy rằng cách đây không lâu, Khương Trưởng Môn vừa xử một tiên đế mạnh hơn 100 lần đám tiên nhân phía trước mặt này, nhưng mức độ chấn động thị giác vẫn là khác. Quá trình xử tiên đế rất ly kỳ, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Mà hiện tại một kiếm này cũng chỉ là công kích trực diện, không hơn không kém. Ngay sau đó, bọn họ đã phát hiện bóng hình của Khương Trưởng Môn đang không ngừng suy yếu rồi nhạt dần. Tinh, hệ thống quá tải, bước vào trạng thái khởi động lại để cập nhật trước. Những người khác lại không biết, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là xong rồi, Khương Trưởng Môn sắp ngã xuống rồi. Trưởng Môn, Khương Trưởng Môn, mọi người la hét thất thanh nhưng vô ích. Thành Ca cũng thật đau khổ, đặc biệt là chiến lợi phẩm lần này còn hốt đâu. Hắn muốn vơ vét được vài món trước khi ngủ say, nhưng lại hoàn toàn không làm được, đưa tay nhưng không chạm tới được bất cứ thứ gì, cũng như không thể có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thế giới bên ngoài, giống như đã ở một vị diện khác với thế giới trước mặt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cố gắng nháy mắt với đám người Mạc Trần, Kỷ Linh, Hàm, Lam Đề, làm cho bọn họ thông minh hơn, nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài. Chỉ là phía sau, tất cả mọi người của Phi Tiên Môn đều đắm chìm trong cảm xúc bi thương, đau khổ đến cực hạn, tiếng khóc rung trời, nước mắt giàn giụa, giống như một đám tang vậy. Ai còn tâm tình suy nghĩ vơ vét lợi ích nữa chứ? Ngay cả đám người Quy Tàng, Hư Huyền cũng đã bị đả kích nặng nề. Trưởng Môn, không, khi bóng hình của Khương Trưởng Môn hoàn toàn biến mất ở thế giới này, thậm chí đã khiến rất nhiều đệ tử Phi Tiên Môn hôn mê bất tỉnh. Khương Trưởng Môn, hắn đi rồi sao? Lần đầu tiên, Quy Tàng Kiếm Tiên trở nên hồn bay phách lạc, mờ mịt nhìn hư không, không một bóng người, dường như cả người càng trở nên già nua hơn. Tỷ Trường mắt hổ rưng rưng, hai tay nắm chặt run rẩy không kìm được. Hư Huyền cúi đầu cao ngạo, thật lâu không nói gì. Ai mà có thể đoán được cái này gọi là trị thương chứ? Bọn họ chỉ biết rằng Khương Trưởng Môn đã biến mất trên thế giới này. Hắn đã không còn nữa. Lần đầu tiên, Tam Nhãn Hổ trở nên nghiêm túc, lặng lẽ chở chúng đệ tử của Phi Tiên Môn trên lưng mình. Đi thôi, đi thôi. Kim Long Vương thở dài một tiếng, nhìn mọi người ở khắp nơi. Nơi này sớm hay muộn sẽ có tiên đế khác đến, nếu còn không đi, sự hy sinh của ân nhân sẽ uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người mới top 5 top 3 rời khỏi thành Định Thiên. Rồi sau đó đều tản mát đi các nơi của Trung Tiên Giới. Giống như một giọt nước nhỏ, hòa vào trong biển rộng. Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, quả nhiên thành Định Thiên lại một lần nữa bị bao phủ bởi một số luồng uy áp đáng sợ. Chỉ là người đi nhà trống, lần này bọn họ không thu hoạch được gì. Ý thức của Khương Thành dần dần rơi vào một giấc ngủ say. Sau khi hắn lại tỉnh lại, vươn eo một cái, cảm giác giống như chỉ vừa ngủ một đêm mà thôi. Tinh, hệ thống cập nhật xong, đã kết nối thành công với vị diện hiện tại. Âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống truyền vào trong não. Tinh, hệ thống đã quy đổi tất cả điểm tích lũy thành giá trị công đức làm vật liệu nâng cấp mới. Thành Ca không hề ngạc nhiên chút nào. Công đức thôi, cũng chỉ là cái thứ mọi người đều biết. Nhưng mà giá trị công đức này cũng rất đáng giá. Một điểm công đức bằng 10 tỷ điểm tích phân. Hắn thật sự nghi ngờ có phải bảng điều khiển hệ thống để thừa thêm mấy số không. Không, cho nên sự thay đổi này chỉ là thay đổi bên ngoài. Bây giờ, hắn cũng chỉ có được 535 điểm công đức. Nhưng may mắn thay, hệ thống chỉ cần 100 điểm công đức để thăng cấp lên cấp. Độ tiếp theo, tinh, từ nay về sau, ký chủ đặt câu hỏi không cần phải trả bằng điểm công. Đức, thành ca thuận miệng bóc phốt, nên như vậy từ lâu rồi mới phải. Tinh, ký chủ dựa vào sự thăng cấp của thuộc hạ mà nhận điểm tích phân. Đây là lỗi hệ thống, đã được sửa. Sau này chỉ có phần thưởng một lần khi thu được. Thuộc hạ mới, đủ má, nghĩa là sao? Sau này các đệ tử thăng cấp, bản thân không hốt được điểm tích phân công đức nữa hả? Thành ca muốn chửi bậy, hắn còn trông cậy vào cảm giác sau khi mình tỉnh lại sẽ thu hoạch được mấy trăm triệu điểm tích phân. Với tư chất nhất đẳng của đám người Kỳ Linh Hàm, làm đề, trong khoảng thời gian hắn ngủ say này, có lẽ đã thăng lên nhiều cấp rồi. Hệ thống, thăng ra đây, đây là tình huống gì? Lỗi là cái gì? Thái độ của hệ thống cứng rắn, chỉ nói một câu. Trong lòng ký chủ biết rõ, rằng, thật ra, nó nói cũng không sai. Thành ca đã phát hiện ra lỗi này từ lâu, tăng lên tư chất của đệ tử, sau đó để cho bọn họ thăng cấp, hoàn toàn là việc làm ăn một vốn bốn lời, trả một ít chi phí, nhưng có thể đạt được lợi ích gấp trăm lần, ngàn lần. Quan trọng nhất chính là, những điểm tích phân này hoàn toàn không cần bàn. Thân hắn cố gắng, giống như vừa nằm vừa kiếm lời. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên mỗi ngày trong những năm trước, hắn luôn duy trì một thói quen tốt là nâng cao thiên phú của một gã đệ tử. Nói trắng ra là, lách, lỗi, không ngờ rằng, lỗ hổng này sớm bị hệ thống phát hiện, khó trách nhau đến mức phải khởi động lại, xét thấy lỗi là do bản thân hệ thống không hoàn hảo, hành vi ác ý, lách, lỗi của ký chủ sẽ không bị trừng phạt, lợi ích đã đạt được sẽ không bị thu hồi. Thành ca căm tức, đáp lại một câu, ta đây còn phải cảm tạ ngươi nữa hả? Để bồi thường cho ký chủ, sau này sẽ không giới hạn số lần hồi sinh mỗi ngày. Cho đến khi sử dụng hết 100 triệu lần, câu này của ngươi mới giống ngươi. Tâm trạng của thành ca thoáng khôi phục, không hạn chế số lần mỗi ngày. Hành động đã tự do hơn nhiều. Về sau, ta đạt được điểm tích phân như thế nào? À không, là công đức. Dựa theo sở thích của ký chủ, hệ thống chi kỷ sẽ phát triển kỹ năng giá trị kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở, sau này sẽ tính điểm dựa theo mức độ ký chủ khiến mọi người xung quanh khiếp sợ, đồng thời sẽ đưa ra phần thưởng công đức. Vẻ mặt thành ca mơ hồ, đù, cái đếch gì hệ thống này cũng phát triển được hả? Hệ thống biết chơi ghê, quả thật, kỹ năng vua làm màu này là làm riêng cho hắn. Lúc trước hắn còn tiếc nuối, nhưng đáng tiếc hệ thống không thể dựa làm màu để đánh giá, không ngờ rằng hiện tại, thật sự đã làm vừa lòng hắn. Làm màu khiến người khác khiếp sợ, chuyện kiểu này đúng là sở trường tốt nhất của hắn. Vốn dĩ hắn rất tức giận vì việc sửa chữa lỗi, nhưng bây giờ hắn lập tức chuyển từ buồn sang vui, ha ha ha, ngoài cha mẹ thân sinh, người hiểu ta cũng chỉ có hệ thống. Được lắm, nếu ca không thương ngươi, thì chính là thằng ôn con. Hệ thống, nhìn kỹ thì, giao diện của hệ thống bây giờ đã có thay đổi rất lớn. Kỹ năng rốt thưởng phía trước vẫn còn, trừ cái đó ra, tại thương thành, loại kỹ năng trực tiếp dùng công đức đổi thưởng xuất hiện cũng là đương nhiên. Bên trong có mảnh vỡ quy tắc cấp 4, mảnh vỡ quy tắc cấp 5, tiên thú, tinh huyết, công pháp cấp tiên vương, tiên khí cửu phẩm, mọi thứ đầy đủ. Nhìn một hồi, hắn lặng lẽ đóng cửa hàng lại. Hắn muốn nhanh chóng tìm người kinh sở, kiếm điểm công đức. Cách chương.